Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 13. Được, Trần Tố Như gật đầu chấp thuận. Thất tiểu thư Lâm gia liền vút một roi vào không trung, hướng Huyết Tự hăm dọa. Tiện nhân kia, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu 100 cái, thì ta sẽ suy nghĩ mà nương tay cho ngươi. Đồng thời, mọi cái dập đầu liền thốt lên một câu: tiện nhân xin tạ tội. Nếu không, ta sẽ dùng roi này đến ngươi đến da thịt nát bét, rỗng gọi xương. Nhìn một bộ nữ tử áo lụa nhôm gấm, gương mặt khó phần xinh đẹp trước mắt, đang buông lời dọa dẫm. Thất tử không kìm được, đôi môi mỏng khẽ tạo thành một nét cong. Nữ nhân này tuổi còn trẻ mà đã ngông cuồng độc ác. Nàng thế nào cũng thật khâm phục, Lâm gia đã đào tạo ra loại người này. Lâm mình kia, hàng ngày sống cùng một đám như vậy, không biết là thiên đường hay địa ngục. Nhưng dù có là địa ngục, thì cũng là cái giá ông phải trả cho mẹ con nàng. Ừ, ta xem ngươi có thể cười không? Thấy Huyết Tử dùng điệu cười khinh thường, hướng đến. Thân tiểu thư kia nổi giật đùng đùng, dứng lời, liền quất mạnh một roi nghe người nàng. Chịu một roi này, lớp áo ngoài của nàng liền rách toạc, nơi da thịt trúng phải tạo ra một cảm giác đau buốt đến xương tủy. Kỹ thuật đến người cũng thật điêu luyện, không biết cô ta đã luyện tập bao lâu. Nếu không phải là nàng, bọn sát thủ đang luyện võ công đã chịu nhiều hơn thế này đau đớn. Là một nữ nhân bình thường, chỉ sợ không chịu nổi đến rồi thứ ba đã ngất liệm. Thế nàng không những không khóc thét, lại còn không hề suy xiển ý cười. Hết thảy mọi người chứng kiến đều không khỏi thầm kinh hồn. Nàng một thân bạch y, đứng thẳng kiên cường như cánh đào trong gió tuyết mùa đông, khắp người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Không đạt được mục đích là nhìn thấy nàng quỳ phục xuống đất khóc lóc van xin. Ấn tiểu thư Lâm gia sau khi khôi phục sự ngạc nhiên thì điên cuồng nhằm roi về nàng mặt quất. Mỗi roi đều nhắm đến những chỗ da thịt non mềm của nàng mà đánh. Cười đi, ta xem ngươi còn cười được đến bao giờ. Thế nhưng, khi roi tiếp theo đang hướng mặt nàng tiến đến, thì đột nhiên một đạo thân ảnh vọt tới, bàn tay to lớn bắt trúng lấy đầu roi. Nhận thức được người trước mặt, một thân bệnh y cao lớn, gương mặt lạnh lẽo, chỉ có hơn chứ không kém Huyết Tử đằng sau. Cả đám người kinh hồn bạc vía, nhanh chóng quỳ gối dập đầu. Cổ Vương gia An Khang. Thân tiểu thư Lâm gia sau một hồi run rẩy cũng buông roi ra, vụng về quỳ xuống. Vương gia An Khang. Trịnh Phi Vũ vận lực làm giảm hô hấp của bản thân đến mức tối thiểu để không hắt hơi. Hắn gương mặt âm u liếc đám người dưới đất rồi nhìn sang Huyết Tử, một thân áo rách rời. Người duy nhất ngoài Trịnh Phi Vũ đang không quỳ. Huyết Tử đón lấy ánh mắt biến đổi phân tạm của hắn, thì xoay người, dùng tay che lại những nơi bị rách. Đứng lên đi. Hắn thu lại tầm mắt, cho đám người đứng lên rồi hỏi, có chuyện gì? Đám nữ nhân cùng gia đình đều sợ hãi cúi đầu, chỉ có Trần Tố Như bình tĩnh hướng hắn giải thích qua loa. Chỉ là chuyện nội bộ nhỏ nhặt. Tiểu nhân đang dùng gia quỳ giáo huấn nhân, không ngờ kinh động đến Vương gia, tiểu nhân xin hứa người thứ tội. Trịnh Phi Vũ mài phương nhíu lại rồi nhanh chóng dặn ra. Hắn dùng gương mặt tướng tú lãng tử thương hài hướng họ mà cười. Ta nói Lâm phu nhân, người cũng nên dùng đấng trị nhân mới tốt. Dù sao người này cũng là một thân nữ tự yếu đuối, ta không thấy thì thôi. Nhưng giờ thấy rồi thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ, lương tâm ta không cho phép. Biểu hiện của tất cả người hiện đang có mặt đều thậm phần kinh dị. Kinh ngạc có, ganh tị có, ghét bỏ, cùng ngưỡng mộ cũng có đủ. Cổ vương gia cư nhiên là đang xin tha cho tiện nhân kia. Dù lý do là gì đi nữa, đường vương gia hắn nhìn đến cũng là ảo ứng bấy lâu mà họ cả trăm lần mơ đến nhưng không được. Thế nhưng nay nàng cư nhiên được người buôn lời và ngọc giúp đỡ, thật đáng hận. Vương gia giả chí phải, tiểu nhân xin cảm tạ ân. Trần Tố Như cúi đầu theo lễ, tiểu nhân xin cáo lui về phòng trước đi soát bản thân. Người cứ tự nhiên. Trần Vi Vũ cười cười, hai tay chấm đằng sau lưng, nắm chặt thành quyền. Đám người miệng Nam Mô bụng bộ dao găm này, hắn chỉ hận không muộn phèn quét sạch. Vừa thấy bóng người cuối cùng quấn sau rừng trốt, Trần Vi Vũ lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng xoay người về huyết tử. Mài Phương nhíu lại, nhìn y phục rách trên người nàng, hắn một bộ lo lắng nói, nàng không sao chứ, nhanh đưa ta xem vết thương. Không cần, ta không sao. Huyết tử hấn cả tay hắn, đang có ý muốn nắm lấy nàng, hờ hững quay đi. Nhưng ngày sau đó, Trần Phi Phủ rung đùng nổi giận, dứt khoát nắm lấy tay nàng kéo vào nhà tranh. Ngươi làm gì? Thấy Trần Phi Phủ hết nơi này, đến góc khác lật lên rồi hạ xuống. Huyết tử không kiên nhẫn đưa mắt nhìn theo. Thuốc để nơi nào? Hắn dừng bữa, hướng nàng hỏi. Bên trong ngăn tủ phía bên trái. Trịnh Phi Vũ theo lời nàng, tiến đến mở tủ, rút lấy một lọ thuốc ngửi ngửi rồi mang đến. Ngồi yên, ta giúp nàng bôi. Thấy cánh tay hắn cơ hồ, muốn với hắn tay áo mình lên. Huyết tử nhất thời kinh ngạc nhảy dựng. Không được, nam nữ thù. Bốn chữ thụ bất tương thân vẫn chưa nói hết. Nàng đã bị Trịnh Phi Vũ nổi giận, theo đà đẩy đến góc tường. Hắn dùng đôi cánh tay mạnh mẽ nắm tay nàng ấn mạnh vào tường, không cho nàng lối thoát. Hắn mở miệng đến qua khẽ rằng, đừng quên bây giờ nàng là người của ta, thân thể này đã không còn thuộc về nàng nữa mà là của ta, của Trịnh Phi Vũ ta. Nàng nghe rõ chưa? Từ nay về sau dù có muốn thương tổn nó cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không. Các tuyệt đối không chấp nhận chuyện tương tự xảy ra lần hai, nàng ghi nhớ cho ta. Huyết tử nghe những lời này của hắn thì đột nhiên trong lòng dâng lên một niềm cảm xúc ngọt ngào quá tà. Đôi mắt vốn nhúm một màn xương băng lạnh nay mở to kinh ngạc. Dù mơ hồ không hiểu ý của hắn là gì, nhưng nàng biết được hắn kia là đang quan tâm nàng. Chương 14. Từ lúc mẫu thân rời khỏi nhân thế, bỏ lại một mình bơ vơ, nàng ngoài viện hàng ngày, giết rồi lại giết người, chứ bao giờ nhận được quan tâm. Trái tim lạnh lẽo bao nhiêu năm, cô độc bao nhiêu năm của nàng, giờ đây như đang được một ngọn lửa đến sưởi ấm. Nàng khóc sao? Ta không có ý trách nàng đâu. Thấy một giọt nước mắt trong suốt, tựa thủy tinh lan dài trên má nàng, cơn giận của Trịnh Phi Vũ phút chốc bị dập tắt. Hắn bối rối đến cuốn cả tay chân, không biết làm thế nào. Trước nay đến nữ nhân hắn cũng không tiếp xúc, thì làm sao có thể biết cách dỗ dành nàng đây? Được rồi, đến đi, ta không đánh nàng nữa được chưa? Trịnh Phi Vũ mộng bộ ủ rũ, hướng huyết tử, kéo nàng đến ngồi bên giường tre, giọng nhẹ nhàng. Là ta đã nặng lời, cũng tại nàng không chịu cho ta xem vết thương, nào để ta giúp nàng. Hắn vẫn không quên mục đích ban đầu, muốn giúp nàng bôi thuốc. Cẩn trọng xắn tay áo của nàng lên, đổ ra một cánh tay trắng nõn như tuyết. Dẫu với mầm tím, có phần rửa máu, cũng vì thế mà càng trở nên nổi bật hơn. Hắn lần đầu tiên nhận thức được thế nào là cảm giác đau lòng. Hắn dùng hai ngón tay quẹt thuốc nhẹ nhàng di chuyển trên làn da mịn màng. Thận không thể tưởng tượng được, đó là cánh tay mà sát thủ đã khổ công rèn luyện hoặc không. Vẫn không định giải thích với ta mối quan hệ của nàng cùng nhà họ Lâm. Trịnh Phi Vũ đã thắc mắc từ lâu về thân thế của nàng, nhưng không định hỏi. Ai cũng có bí mật, hắn là nghĩ rằng để đến lúc thích hợp, để nàng tự nguyện nói ra. Nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi, hắn nếu không còn hỏi rõ ngọn nguồn Để có đối sách thích hợp, chỉ sợ nàng còn phải chịu nhiều ủy khuất. Tiết Tử im lặng, hắn cũng im lặng, không gian ngập tràn trong sự yên tĩnh kỳ lạ. Thời gian chậm chạp rồi, những trường hợp như thế này, ai là kẻ kiên trì hơn thì người ai thắng. Tận lâu sau, quả nhiên có người lên tiếng. Là cha ta, Lâm Bình là cha ta. Dù đã hơn một lần đoán rằng Tiết Tử, Lâm Tịnh Nhi là tiểu nữ của Lâm Bình, nhưng khi nghe lời từ chính miệng nàng nói, Trịnh Phi Vũ vẫn không khỏi kinh ngạc, ngước mắt nhìn nàng. Vậy cánh cửa kia là do hắn khóa? Tiết Tử rủ tay áo xuống, từ từ đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Trịnh Phi Vũ im lặng đi theo, bước đến bên cầu đá trên hồ sen xanh mát, nàng lặng lẽ đứng yên, ánh mắt xa xăm như muốn xuyên thủng thời gian để nhìn lại quãng thời gian kinh khủng đó. Tiết Tử chỉ đứng yên đấy không nhúc nhích, Trịnh Phi Vũ cũng lặng yên đứng đằng sau, nhìn bóng lưng cô độc của nàng cho đến khi ánh trăng dịu dàng trao lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Năm đó mẫu thân ta là một sát thủ, trong lúc bị quan phủ truy đuổi thì chúng tên bị thương, người đã trốn vào lâm phủ sập sệ như nhà hoàng. Tiết Tử hơn nửa ngày im lặng, giờ mới bắt đầu hé môi. Lần đó người gặp Lâm Bình, ông ta vì nhan sắc của người mà động lòng, giúp người che giấu thoát khỏi sự truy bắt của quan phủ. Trong thời gian dưỡng thương ở Lâm gia, người vì sự tận tâm chăm sóc của Lâm Bình mà nảy sinh tình cảm, chấp nhận vô danh vô phận ở lại Lâm gia. Nàng dừng lại một lúc để điều chỉnh cảm xúc, ngăn không cho nước mắt trào ra. Sau đó Lâm Bình mơ ước ngôi trạng nguyên nên muốn lên kinh ứng thủy. Lâm gia lúc đó không thuộc hàng giàu có, chỉ nhờ mấy mẫu ruộng nương mà qua ngày. Mẫu thân vì thương ông nên quyến tâm trở lại giang hồ, không màng nguy hiểm những người ta bạc, giúp người ta giết người. Vì tán chỉ giết người đáng giếng của mẫu thân, người vì ông ta mà vứt bỏ. Trước lúc đi, ông ta dặn người không nên ra khỏi nhà, tránh họa diệt thân, đợi ông ta áo gấm về làng, sẽ cho người cuộc sống sung túc. Mẫu thân vì tin tưởng ông ta mà lặng im giấu kín tung tích bản thân, sợ ông lo lắng ảnh hưởng đến thi cử nên không nói ra việc người đang hoài thai. Thấy Quốc Tử đã không kìm được mà lệ tuôn thành hàng, Trịnh Phi Vũ tiến lên nhẹ nhàng đặt tay trên vai nàng, thấp giọng nói, nếu không muốn thì đừng nhớ lại nữa. Sau một hồi, Quốc Tử mới lấy lại tinh thần. Mẫu thân một thân một mình ở Lâm gia vẫn phả sinh ra ta, người hy vọng rằng khi Lâm Bình vinh quang kiệu lộng rước về, biết được hai ngực có con sẽ hạnh phúc biết bao. Thế nhưng thu hoa đông tới đã gót 10 năm mà ông ta không hề liên lạc với gia. Mẫu thân lòng dạ như lửa đốt, nhưng vì ngại thân mình là sát thủ tội phạm triều đình mang ta lên kinh tìm kiếm là sợ liên lạc nên tiếp tục âm thầm chờ đợi. Và rồi người đã đợi được, Lâm Bình rốt cuộc cùng áo gấm quay về. Nhưng khi người còn chưa kịp hưởng một ngày hạnh phúc thì phát hiện nam nhân kia còn mang theo cả vị được gọi là Lâm đại phu nhân cùng về. Những giọt lệ trong suốt đã khô, mắt huyết tử lại hiện lên nén băng lạnh vốn có. Một thân thế không tốt, thấy gia nhân xuất hiện nhiều trong nhà thì mang ta trốn vào kho củi. Nghe thấy hai kẻ hầu nói với nhau, người mới vỡ lẽ. 10 năm trước, khi vừa lên kinh ứng thủy, Lâm Bình được nhị tiểu thư Trần gia chiếu cố. Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm rồi tiến tới thành thân. Trong quá trình ôn thi, ông ta được ngủ tại Trần gia, sau này đỗ thấm khoa thì ở rễ luôn tại đấy. Bây giờ trở về quê thì mang theo vợ cùng một đàn con. 10 năm cùng sống với mẫu thân, ta chưa thấy người một lần khóc. Dù vất vả, khó khăn đến giường nào, người vẫn vui vẻ vượt qua. Thế nhưng hôm ấy, ta mạnh mẽ cảm nhận được, mẫu thân, vị thần thánh trong lòng ta, hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Tiết Tử cất bước, bướng chân qua cầu đá, nhưng vì đôi chân đã đứng suốt một ngày dài, bị tê buốt. Nàng bất ngờ quỵ xuống xin chút ngã xuống hồ, may nhờ Trịnh Phi Vũ nhanh tay đỡ lấy. Nàng ngẩng hùng đứng dậy, chậm rãi đi về phía rừng trúc. Tôi ấy một thân quyết định đi tìm Lâm Bình hỏi rõ, cố gắng níu kéo một tia hy vọng cuối cùng, rằng tất cả không phải sự thật. Nhưng khi nhìn thấy người, ông ta lạnh lùng phủ nhận, báo rằng trong những ấy năm ông ta vắng nhà, ai có thể đảm bảo ta là con của ông ta. Thế rồi, nhưng lúc mẫu thân không để ý, ông ta dùng gậy gỗ đánh vào đầu người, khiến người bất tỉnh ngã xuống. Ta lúc đó một tiếng thét, cũng chưa thoát ra, đã bị ông bịt miệng, rồi trói tay chân. Tàn nhẫn hơn, lắm lượt câu nói, đứt tự tay nắm lấy một cành trúc, dứng khoát bẻ gãy. Hai loại cảm xúc thương tâm cùng căm hận đang xen trong đáy mắt. Nàng đưa tay chạm vào cọng đá lạnh lẽo. Ông ta dùng dao cắt đứt gân chân của mẫu thân, ép người cùng ta vào nơi đây, sau đó dùng ổ khóa khóa lại để chúng ta tự sinh tự diệt. Nơi đây tượng cao cả trượng, một tiểu hài tử cùng một kẻ đã đứt gân chân không thể đi lại làm sao thoát khỏi. Từ đấy, trong lâm phủ lan truyền một câu chuyện sợ người, rằng trang viên này có quỷ, cấm ai đến, sợ mang họa vào thân. Ta lúc đó thật sợ hãi, nhìn bóng đêm đen như mực, lại thấy mẫu thân bên cạnh không một cử động, không đến liệm đi. May rằng tuy mẫu thân thì không còn có thể đi lại, nhưng cũng không chết. Sau đó còn dạy ta công phu võ nghệ, mong rằng ta có thể ra khỏi nơi này. Rồi một ngày người lâm bệnh nặng, ta cuống cuồng dùng kinh công bấy lâu người dạy, nhảy lên tường đi tìm đại phu. Một lần không được, ta lại nhảy thêm một lần, không biết qua bao lâu mới có thể nhảy đến được tường cao kia. Chỉ biết lúc đó ta áo quần tả tơi, máu me đầm đìa. Nàng nhìn ánh đèn thắp sáng trong lâm phủ, một cổ sáng khí nở lên. Câu lương y như từ mẫu, ta được mẫu thân dạy, thật ra không thể tìm thấy trên thực tế. Đại phu thấy ta một bộ dạng nhích nhát, liền biến không có ngân lượng, nên kịch liệt xua đuổi. Hơn nữa, không có đại phu nào dám nhảy sang tường cao, nên ta chỉ có thể nói biểu hiện của người cho người ta kê đơn. Ta quỳ trước nhà ông ta nửa ngày trời cầu xin, nhưng ông ta vẫn là quyết tâm không bán thuốc. Lúc ta nghĩ đến hết hy vọng của một thân, liền nghe được một mẫu đối thoại giữa hai kẻ có ý giết người, lại sợ không dám ra tay. Ta lúc đó đã liều bảo họ chỉ cần đưa tiền, ta nhất định sẽ giết được cả kia. Nửa tin nửa ngờ, nhưng họ vẫn là cấp ta ngân lượng, rồi nói kẻ họ muốn giết. Báo rằng sau khi thành công, sẽ tặng thêm một khoản. Năm đó ta 10 tuổi, lần đầu tiên giết người. Máu tanh đỏ tươi khiến ta kinh hãi tột độ. Thế nhưng, bệnh tình của mẫu thân ngày càng nặng. Ta một lần lại một lần đoạn mạng người khác, lấy tiền mua thuốc cho người. Cảm giác sợ hãi ban đầu biến mất, và ta trở thành một tên sát thủ khiến người người sợ hãi tránh xa. Chương 15. Một bàn tay to lớn nhưng ấm áp đặt lên vai huyết tử, khiến nàng ngạc nhiên xoay người. Đừng nhìn ta như vậy, ta không cần sự thương hại của ngươi. Trịnh Phi Vũ theo xuống câu chuyện của nàng, như chứng kiến được toàn bộ sự việc. Tiến lên nhẹ ôm nàng vào lòng. Tuyệt đối không phải thương hại. Nếu có chăng thì ta nên cảm ơn Lâm Bình đã tạo ra cho ta một thuộc hạ tốt như vậy. Huyết tử bị hắn ôm như vậy cũng không cảm thấy bài xích, yên lặng cho mặt vào lòng hắn. Tại sao hôm nay không đánh trả? Đột nhiên nhớ ra điều thắc mắc, Trịnh Phi Vũ hướng nàng hỏi. Huyết tử nàng đâu phải nữ tử bình thường, để người ta muốn bắt nạt liền có thể bắt nạt. Huyết tử buông hắn ra, rồi xoay người thông thả bước vào trong. Vì hôm nay ta mặc áo trắng. Trịnh Phi Vũ đi theo. Ừ.